Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, Phong Lâm, chương 328, Phong Lâm, Dịch Vân, người không sao chứ, Dịch Vân đi xuống đài thời gian, Sở Tiểu Nhiễm quan tâm hỏi, nhưng mà Sở Tiểu Nhiễm rất nhanh thì ý thức được, tự mình tựa hồ là hỏi một cái rất không ý nghĩa vấn đề. Nhìn Dịch Vân bộ dạng, quả thực tốt không thể tốt hơn, phải nói, hắn căn bản cũng không như đã trải qua một trận đại chiến, mà như là tùy ý hoạt động một chút gân cốt, nóng người, tiện tay liền đem áo vàng mập mạp đánh bại, hồi tưởng vừa mới đại chiến quá trình, Dịch Vân quả thực thắng được không thể lại nhẹ nhõm rồi. Từ đầu tới đuôi, hắn chỉ xông lên trước một bước, cũng chỉ ra khỏi một kích, hơn nữa vũ khí còn chưa phải là đao. Nếu như bỏ ra trước mập mạp chuẩn bị thất huyễn lang yên cùng dùng huyễn thuật mê hoặc Dịch Vân quá trình, như vậy bọn hắn giao thủ quá trình, bất quá một thành cái chớp mắt thời gian, đây tuyệt đối là Dịch Vân giải quyết nhanh nhất một cái đối thủ. Sở Tiểu Nhiễm thật không biết nên nói cái gì cho phải. Mập mạp này có thể không là hạng người vô danh, hắn xuất thân thiên thủy nhất tộc. Này thân bí gia tộc bí pháp để cho không biết bao nhiêu người kiêng kỵ. Tại Vân Long 72 tháp, mập mạp này mới có thể đứng vào top 3, Yêu Đao, Dương Càn đều bại ở trên tay hắn. Thế nhưng chống lại Dịch Vân, mập mạp này quả thực tựa như đột nhiên biến thành một cái người ngu ngốc. Nếu như không phải chính mắt thấy Yêu Đao cùng mập mạp quyết đấu, Sở Tiểu Nhiễm tuyệt đối không thể tin tưởng mập mạp này là một cái đỉnh cấp cao thủ. Tại trưởng lão chỗ ngồi, Thương Nhan vuốt cằm, cũng rất giật mình, tiểu tử này, lẽ nào chuyên môn rèn luyện qua bản thân tinh thần lực. Nguyên bản hắn cũng không trông cậy vào Dịch Vân thật có thể đánh bại áo vàng mập mạp. Bởi vì hắn nghĩ không ra Dịch Vân có thể thắng lý do. Chẳng qua là Thương Nhan cảm thấy Dịch Vân thường thường mang đến cho hắn kinh hỉ. Như vậy lần này, có lẽ cũng có kinh hỉ. Này thuần túy là đối với Dịch Vân không có chút nào lý do tín nhiệm cùng kỳ vọng. Nhưng là bây giờ, Dịch Vân không chỉ mang đến kinh hỉ. Hơn nữa này kinh hỉ quá bất hợp lý. Để cho Thương Nhan đều khó mà tin được rồi. Bất quá, bây giờ không phải là hỏi kỹ Dịch Vân thời gian. Thương Nhan sờ sờ cằm, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, xoay đầu lại, đầy hứng thú nhìn Vân Long Thần Quốc trưởng lão. Quả nhiên Thương Nhan thấy Vân Long Thần Quốc hai cái áo bào trắng trưởng lão giống chết con ruột. Sắc mặt khó coi không gì sánh được, lần này Thương Nhan vui vẻ, lúc này tâm tình của hắn, há một cái thoải mái tuyệt vời. Phong Lâm, đây rốt cuộc tại sao vậy? Vân Long Thần Quốc áo bào trắng trưởng lão, lúc này giận trong lòng lên, đặc biệt là thấy Thương Nhan kia bỉ ổi nụ cười đắc ý sau. Hắn càng là gan đều giận đến đau, Dịch Vân thắng thiếu niên tổ trận chung kết cũng liền mà thôi. Tổng tổ trận chung kết, hắn cũng tới Dương Hoai, mấy cái trưởng lão thật cảm thấy không thể nhẫn nhịn rồi. Bạch Vũ trưởng lão, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Thiên thủy huyễn thuật tựa hồ đối với Dịch Vân không có tác dụng tại Vân Long Thần Quốc ở ghế. Tuyển thủ, một cái cung trang thiếu nữ nói, nàng là lần này Vân Long Thần Quốc sở hữu người dự thi lĩnh đội. Mới tới Thái A Thần Thành thời gian, cung trang thiếu nữ cùng áo vàng mập mạp cùng nhau đứng tại phù không phi thuyền trên. Nhìn xuống Thái A Thần Thành người thí luyện, khi đỏ áo vàng mập mạp, có thể nói chỉ điểm giang sơn. Ý khí phong phát, không nghĩ đến, chân chính cuộc tranh tài thời gian, hắn lại bị một cái 14 tuổi tiểu tử, một gạch kém chút đánh thành ngu ngốc. Phong Lâm thực sự cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, coi như là chính nàng cùng mập mạp giao thủ thời gian. Cũng muốn khắp nơi cẩn thận, được bằng vào gia truyền thanh tâm chú, bằng vào so mập mạp càng tu vi thâm hậu, còn có cùng huyễn thuật võ giả giao thủ tích lũy kinh nghiệm. Tài năng gian nan thủ thắng, Dịch Vân không có gì cả, hắn là thế nào thắng, mặc kệ nguyên nhân gì, tiếp theo chiến, ta tuyệt đối không hy vọng thua nữa. Bạch Vũ trưởng lão khó chịu nói, Phong Lâm hít sâu một hơi, nói, Yên tâm đi, Bạch Vũ trưởng lão, tại Phong Lâm cùng Bạch Vũ trò chuyện thời gian. Trong sân đấu Thái A Thần Thành võ giả sớm liền xôi trào. Dịch Vân kia một gái, thực sự quá hết giận. Trước nhìn mập mạp kia các loại hung hăng càn quấy. Những thứ này Thái A Thần Thành võ giả trong lòng sớm liền nín một miệng hòa. Hận không thể ở trên mặt béo của hắn trên đạp mấy cước. Thế nhưng mọi người đều biết, mập mạp này mạnh phi thường, liền yêu đao đều thua ở hắn. Đừng nói bọn hắn lên rồi, coi như là Dịch Vân cũng quá chừng. Thế nhưng không nghĩ đến, mập mạp kia ở trên võ đài nhảy lên nhảy xuống, các loại trang bức về sau, bị Dịch Vân một gạch quật ngã, còn có cái gì so đây càng đã nghiền. Thế là, Thái A Thần Thành võ giả đều hận không thể xông lên thần hoang đài. Đem Dịch Vân vứt đến bầu trời, tại như vậy phấn khởi trạng thái. Thái A Thần Thành võ giả tiếng hoan hô, rằng co gần nửa nén hương thời gian cũng không có dừng lại dấu hiệu. Thẳng đến phán quyết lên đài, mọi người mới chậm rãi an tĩnh lại. Cuộc kế tiếp, Vân Long Thần Quốc, ai xuất chiến, phán quyết dứt khoát không hỏi Dịch Vân rồi. Bởi vì Dịch Vân lúc này, đã đứng ở thần hoang đài trung ương, thấy Dịch Vân chấn định tự nhiên đứng tại trên đài. Vân Long Thần Quốc võ giả, sắc mặt đều không quá tốt. Tiểu tử này, nhất định là có cái gì phá giải huyễn thuật pháp môn. Thiên Thủy Sư Huynh bất thiện thực chiến, cộng thêm xuất kỳ bất ý, kỳ thực so bản lĩnh thật sự, hắn chưa chắc có bao nhiêu, ta đi lên giải quyết hắn. Một người mặc hồng y thiếu niên, nói qua sẽ phải nhảy lên thần hoang đài, thế nhưng hắn vừa mới nhảy dựng lên, đã bị Phong Lâm một bà kéo lại, câm miệng. Phong Lâm đột nhiên quát chói tai một tiếng, sư tỷ, ta... Kỳ hồng y thiếu niên trong lúc nhất thời bị Phong Lâm quát lớn phải có chút choáng váng. Còn ngại mất mặt ném không đủ. Ngươi thật sự cho rằng Dịch Vân thực lực yếu. Hoặc là bởi vì hắn tuổi nhỏ, đã cảm thấy hắn có thể mặc cho ngươi nắn bóp. Đừng quên, ngươi chiến hắn, cũng muốn áp chế tu vi. Trước liền quân nguyệt đều bại. Phong Lâm một câu nói, đem kỳ hồng y thiếu niên chắn được không phản đối. Thực lực của hắn, tại nhóm người này trong đó cũng chính là sắp xếp trung thượng mà thôi. Hắn tự nhiên cũng không dám phản bác Phong Lâm, ni Phong Lâm làm tổng lĩnh đội. Có thể toàn quyền an bài lên sân khấu đối thủ, nguyên bản Phong Lâm còn muốn, để cho ngay trong bọn hắn bài danh thứ tư thứ năm người. Đi theo Dịch Vân một chiến, bọn hắn cũng sẽ không đánh cho quá kê monster, thế nhưng đã Bạch Vũ trưởng lão đã rơi xuống tử mệnh. Lệnh. Phong Lâm liền nghĩ tự mình xuất chiến rồi. Trận chiến này, nhất định đem Dịch Vân giải quyết. Nếu bị Dịch Vân liên chiến liên thắng, coi như sau cùng bọn hắn thắng, cũng là mất mặt. Phong Lâm lên đài trước, theo bản năng nhìn thoáng qua ghế tuyển thủ xó xỉnh. Ở nơi nào, một cái sắc mặt tái nhợt hắc y thiếu niên ngồi xuống đất. Tóc của hắn che khuất con mắt, mặc dù vừa mới mập mạp bị Dịch Vân đánh bại. Hắn tựa hồ cũng không có quá nhiều tỏ vẻ. Phong Lâm nhẹ hít một hơi, trực tiếp đi lên võ đài. Ta đến chiến ngươi, hả? Dịch Vân trong lòng hơi động, tại tử tinh trong năng lượng tầm nhìn. Dịch Vân có thể cảm nhận được, trước mắt cung trang nữ tử trong cơ thể ẩn chứa mênh mông năng lượng. Thiếu nữ này, thực lực rất mạnh, Dịch Vân rất rõ ràng, tự mình nhẹ nhõm thắng được áo vàng mập mạp. Là dựa vào tử tinh mưu lợi, thật không khéo, mập mạp năng lực bị Dịch Vân khắc chế được gắt gao. Cộng thêm Dịch Vân có ý cho mập mạp một loại, mình đã trúng huyễn thuật. Người có thể xuất thủ, giả tưởng, dụ dùng mập mạp tới gần hắn, tại sao cùng mập mạp coi là sẽ phải thắng lợi trong nháy mắt. Một kích đem quét sạch, mập mạp này, coi như là bị Dịch Vân lừa thảm rồi, trận chiến này thắng được là nhẹ nhõm. Nhưng Dịch Vân sẽ không vì vậy, liền xem thường Vân Long Thần Quốc võ giả. Tại Vân Long Thần Quốc võ giả trong đó, có người cực kỳ đáng sợ, Dịch Vân cũng không hoàn toàn chắc chắn, ví như trước mắt cung trang thiếu nữ, cũng tuyệt không phải kẻ đầu đường xó chợ. Đối mặt này cung trang thiếu nữ, Dịch Vân trước tiên, liền rút ra âm sát đao. Hết chương.